Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 518, 518, chương 517 chuẩn bị sẵn sàng, chương 517 chuẩn bị sẵn sàng, chương 517 Chu Quang Lĩnh nói lệnh đến mọi người đều dừng động tác. Quay đầu nhìn về phía hắn bóng dáng, Tạ Tiên Sinh ánh mắt đổi. Cuối cùng quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, hắn một tay chống bàn trà, lòng bàn tay chống cằm, chờ nàng đáp lại, ta không phải ngươi, ta không có biện pháp thay thế ngươi trả lời vấn đề này. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, Chu Quang Lĩnh. Trên người tử khí càng tăng lên, nhưng ngay sau đó Triệu Phúc Sinh lại nói. Nhưng nếu là ta còn là muốn lựa chọn đọc sách. Nàng nói lệnh đến Chu Quang Lĩnh bóng dáng cứng đờ. Lôi kéo nàng khoái mãn Chu cũng ngửa đầu xem nàng, tình nguyện thanh tỉnh thống khổ, cũng không nghĩ hỗn ngạc hồ đồ. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Có một số việc, chỉ có thể mặt ngoài hồ đồ, không thể nội tâm hồ đồ tính. Không nói, Chu đại nhân, đi bận rộn đi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Chu Quang Lĩnh đứng thẳng bất động đương trường. Sau một lúc lâu, hắn làm như sâu kín thở dài, nhẹ giọng ứng một câu. Hảo, nói chuyện đồng thời. Hắn dưới chân ngoại giật dòng nước thế nhưng quỷ dị thu về. Mấp máy trở lại hắn dưới chân bóng ma nổi, tất tác trong tiếng. Chu Quang Lĩnh từ cổ tay áo một lần nữa móc ra khăn, xoa xoa gương mặt bốn phía, lúc này mới theo thang lầu hướng Định An lâu chuyến về đi. Chờ hắn đi rồi, Tạ Tiên Sinh cũng trường thở dài. Nếu Chu Quang Lĩnh đi rồi, ta cũng muốn làm chút chuẩn bị mới được. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh, ta trang phục ở nhà nô nơi đó, đến trước đem người triệu tới mới được. Nói xong, hắn duỗi tay đi đào cổ tay áo, từ bên trong lấy ra một khối vàng mảnh nhỏ. Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quen mắt bộ dáng. Tạ Tiên Sinh đứng dậy, run rẩy cổ tay áo, bùm bùm tiếng vang chung, đảo ra rất nhiều toái vàng, rơi vào đầy bàn đều là. Triệu Phúc Sinh nhìn này đó vàng mảnh nhỏ, chần chờ một lát, ngươi đây là ngày hôm qua tay cầm kim linh. Đúng vậy, Tạ Tiên Sinh gật đầu. Ai nha, ngày hôm qua người kia ra quỷ cho ta xé nát. Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra bất mãn chi sắc, lải nhải oán giận, ta thật sự nhất phiền cùng loại này quỷ giao tiếp, tố chất đặc biệt thấp, phá hư nhân gia đồ vật không bồi thường, liền xin lỗi cũng không có một câu, muốn đổi ngày thường. Chương chuyện thế miệng nhất tiện, tốt xấu đến hồi hắn hai câu. Đáng tiếc lúc này hắn tâm phiền ý loạn, không công phu phản ứng Tạ Tiên Sinh, chỉ nhìn Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân, ta dứt khoát trước ra cửa nhìn xem có hay không thích hợp quan tài, trận này, quỷ tang, là vì hắn thân nhân làm, tuy nói mục đích là vì dẫn quỷ, nhưng ở chương chuyện thế trong lòng lại ý nghĩa không giống. Muốn làm được tận thiện tận mỹ, Triệu Phúc Sinh gật đầu nói, ngươi đi đi, làm Thiếu Xuân bồi ngươi cùng đi, Thượng Dương quận tình huống phức tạp. Chương chuyện thế tuy nói ngự sử đại hung chi vật, nhưng ở cái này địa phương, chỉ có một cái đại hung chi vật cũng không lớn đủ dùng. Võ Thiếu Xuân ngự sử chính là bếp quỷ, hắn tính tình ổn trọng, có hắn cùng đi càng yên tâm. Chương chuyện thế cũng biết nàng an bài dụng ý, trong lòng cảm động, đáp, đa tạ đại nhân. Hai người ngay sau đó rời đi. Triệu Phúc Sinh ý bảo lớn nhỏ phạm cũng đi nghỉ ngơi. Mạnh bà nhìn Tạ Tiên Sinh liếc mắt một cái, nàng đối những việc này không có hứng thú, trạng vạng khả năng còn có đại chiến, nàng cũng muốn làm chút chuẩn bị, bởi vậy cũng cùng Triệu Phúc Sinh nói một tiếng sau. Tùy Phạm Tất Tử hai người một đạo rời đi, cuối cùng chỉ chừa Triệu Phúc Sinh cùng khoái mãn Chu ở trà phường chung, nhìn Tạ Tiên Sinh đua tổ kim linh, hai người một lớn một nhỏ ghé vào trên bàn. xem Tạ Tiên Sinh ngón tay linh hoạt đem vàng mảnh nhỏ đua tổ lên, này đó vàng còn có thể hay không? Hoa, Triệu Phúc Sinh nhặt lên một khối mảnh nhỏ hỏi một câu, Tạ Tiên Sinh nghiêm túc đua tổ lục lạc. Thuận miệng đáp câu, vàng làm, đương nhiên có thể hoa. Nói xong, hắn động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh, ngươi muốn a? Triệu Phúc Sinh gật đầu, hoàng kim ai không nghĩ muốn. Tạ Tiên Sinh liền nói, ngươi muốn bắt ngươi quỷ xe kim linh tới giao dịch a? Ngươi ngự sử lệ quỷ ở sinh khi là làm buôn bán. Triệu Phúc Sinh kinh ngạc, ta nhìn không giống a. Hai người đấu võ mồm công phu, Tạ Tiên Sinh đã đem lục lạc đua tổ thật lớn nửa. Trợn trắng mắt đem Triệu Phúc Sinh trong tay hoàng kim toái khối thu hồi tới, chỉ là đêm qua ra. Người lệ quỷ quá hung hãn, Tạ Tiên Sinh kim linh nát không ít. Tuy nói tìm về đại bộ phận mảnh nhỏ, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ mất tích. Bởi vậy một lần nữa đua tổ kim linh nhìn mơ hồ sau hôm qua muốn nhỏ một vòng, người này lục lạc vỡ. Thành như vậy, còn có thể dùng. Triệu Phúc Sinh thấy kia kim linh hình thức ban đầu, không khỏi lại tò mò hỏi, Tạ Tiên Sinh nói, kim linh chân chính tác dụng ở sát khí, mà phi kim linh bản thân, đã không có sát khí thêm vào, chính là một ít toái hoàng kim thôi. Ta lấy đồ vật đem này niêm trụ, đến lúc đó làm theo có thể sử dụng. Triệu Phúc Sinh nghe vậy liền gật đầu. Vậy ngươi tính toán như thế nào dính? Lời còn chưa dứt, thấy Tạ Tiên Sinh nhếch môi, nàng đại kinh thất sắc, cùng Khoái Mãn Chu không hẹn mà cùng ngồi dậy, trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc. Ngươi sẽ không dùng nước miếng dính đi? Tạ Tiên Sinh bị nàng như vậy vừa nói, trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, bịt tai trộm chuông giống nhau nói, đương nhiên sẽ không. Nói xong, dùng sức một cắn chính mình ngón tay, lấy huyết dính, lấy huyết dính, hắn ngón tay bị rảo phá, lại không có máu chảy ra, mà là một cổ nùng đến giống xương khói giống nhau hắc khí từ miệng vết thương tràn ra, sương mù dính. Liên tế đến mắt thường cơ hồ vô pháp phân biệt sợi tơ. Bao trùm tới rồi kim linh phía trên, đem kia lục lạc thượng tan vỡ khẩu nhất nhất chữa trị, theo Tạ Tiên Sinh đem lục lạc tu bổ. Những cái đó vết rách bị nhất nhất lau đi, khuynh khắc công phu. Một cái hoàn toàn mới quỷ linh, phỏng bản, xuất hiện ở trong tay hắn, Tạ Tiên Sinh cầm kim linh. Nhìn này hai người liếc mắt một cái, các ngươi không có chuyện gì sao? Thủ ta làm gì? Không có chuyện gì, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Chúng ta cô độc một mình, không có gì hảo chuẩn bị. Xem ngươi diêu người là như thế nào diêu. Khoái Mãn Chu cũng gật đầu, Tạ Tiên Sinh thở dài. Hảo tính tình nói, hảo đi, hắn tiếng nói vừa dứt, cả người khí thế trở nên âm trầm. Một tay bắt lấy lục lạc bắt tay, thủ đoạn nhẹ nhàng run rẩy, đang đang đang, vang linh vang lên số hạ. Hắc khí từ lục lạc trung giật ra, đem thanh âm nhanh chóng khuếch tán khai. Triệu Phúc Sinh ý thức có một lát hoảng hốt, nàng ngự sử. Xin cơm quỷ, trước dư sau lấy lệ quỷ đồng thời sao động, Khoái Mãn Chu dưới chân bắt đầu xuất hiện một đóa một. Đóa quỷ hoa, đem nàng vây quanh trong đó, Tạ Tiên Sinh lúc này đây rung chuông không có áp chế lực lượng. Người này thực lực khó đánh giá, thế nhưng chỉ dựa vào một cái đồ giỏm, liền có cậy động tay cấp lệ quỷ sống lại lực lượng, linh âm xa xa truyền khai. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cũng may Triệu Phúc Sinh nhị quỷ tương khắc. Khoái Mãn Chu quỷ thôn, Trang Tứ Nương Tử cũng là vừa hảo đạt thành cân bằng. Cho nên hai người vẻn vẹn là một lát hoảng thần, liền đều hồi qua thần, chỉ thấy nơi xa chân trời mây đen cuồn cuộn. Phảng phất hiểu rõ cổ sát khí ở hướng bên này nhanh chóng di động, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động. Đứng dậy hướng ven chỗ đi, nàng thân ở Định An lâu đỉnh tầng. Này lâu ở Thượng Dương quận giống như hạc trong bầy gà. đứng ở tầng cao nhất phía trên, có thể đem hơn phân nửa Thượng Dương quận thu hết trong mắt, ở nàng tầm nhìn nội. Chỉ thấy năm đạo hắc khí từ Thượng Dương quận mấy cái phương hướng chính hướng Định An lâu nơi. Phương hướng bay nhanh mà đến, nhân hắc khí di động tốc độ quá nhanh. Hình thành mấy điều trường ngân, mắt thường nhìn lại thế nhưng hình thành một cái năm căn dài ngắn không đồng nhất bàn tay dường. Như khoảnh khắc công phu gian, kia hắc khí ở Định An lâu hạ dừng lại, dưới lầu khách nhân. Tiểu nhị thậm chí không có ý thức được không thích hợp nhi. Chỉ cảm thấy tức khắc gian sắc trời tối sầm lại, kia hắc khí ngay sau đó tại chỗ biến mất. Tiếp theo tầng cao nhất trà phường trung đột nhiên xuất hiện năm đạo âm hàn sát khí, Khoái Mãn Chu. Cảm ứng được lệ quỷ sát khí, đồng tử bắt đầu cũng đi theo tràn ra quỷ khí. Đang muốn động thủ, Tạ Tiên Sinh hô một câu. Đừng động thủ, đừng động thủ, nhà của ta nô tới, hắn tiếng nói vừa dứt. Năm đạo hắc khí tại chỗ đứng yên. Hắc khí bên trong dần dần hiện ra ra năm đạo, bóng người, nói là người, đã không chuẩn xác, này rõ ràng là năm cái lệ quỷ, chúng nó sắc mặt trắng bệch, tóc cứng đờ, làm như đánh qua du, lượng đến kinh người, một bộ cũng không phải thực vừa người to rộng. Mới tinh thanh hắc thọ bào mặc ở này năm cái lệ quỷ trên người. Quỷ đầu vai các đè ép một cái đòn gánh. Đòn gánh hai sườn buộc lại thằng, thằng thượng các bộ mấy cái sọt, nội bộ chứa đầy đủ loại kiểu dáng sự vật. Triệu Phúc Sinh tuy nói đoán được Tạ Tiên Sinh ra nô khả năng không phải cái gì đứng đắn người. Rốt cuộc có thể sử dụng quỷ linh tìm theo tiếng biện vị có thể là cái gì đứng đắn nhân loại. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tạ Tiên Sinh thế nhưng dùng năm quỷ khuân vác vật phẩm, cũng thật có ngươi. Mượn quỷ khuân vác, nàng lời còn chưa dứt, lại trong lòng vừa động, này khuân vác vật phẩm năm quỷ như thế nào ngự sử. Quỷ dọn đồ vật đã an toàn lại có thể dựa, không cần thu bổng lộc, cũng không ăn uống, càng sẽ không gian dối thủ đoạn, Tạ Tiên Sinh không lý nàng. Mà là vui dạo dược đi kiểm tra vật phẩm, những cái đó cái sọt trung bày biện kèn sô na. Đồng bạt. Chạm vào chung, nhị hồ cập xanh, tiêu trở vật, này đó đều thượng năm đầu. Nhưng nhìn ra được tới thường xuyên bị người đem lộng. Rất nhiều địa phương ma đến du quang tỏa sáng, tất cả đều ở. Không có ném, hắn nói xong. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Năm quỷ khuân vác, cái này đơn giản, ngươi tìm được thích hợp lệ quỷ. Lấy trên người chúng nó pháp tắc tương quan liên đồ vật làm dẫn. Cứ như vậy tương đương với biến tướng tiểu phân giải lệ quỷ. Đồng thời đem phân giải xuống dưới quỷ thi một bộ phận dung nhập kim linh bên trong. Lay động linh, quỷ pháp tắc khởi động, sẽ bản năng truy đuổi tiếng chuông cũng chính là sẽ muốn tìm hồi chính mình quỷ khu khâu hoàn. Trình, đề cập này đó thủ đoạn, Tạ Tiên Sinh tới hứng thú. Thao thao bất tuyệt nói, cứ như vậy, chúng nó nghe được tiếng chuông liền sẽ đến, đồng thời năm quỷ một chạm mặt, lẫn nhau lực lượng khắc chế, lâm vào ngủ say, sẽ không nổ lên đả thương người, có phải hay không thực hoàn mỹ? Triệu Phúc Sinh gật đầu, đã bắt đầu ở trong lòng suy tư thích hợp lệ quỷ. Một buổi sáng thời gian thực mau qua đi, Đinh Đại Đồng mang theo Đào Lập Phương. Hồ Dung ba người, Lãnh Lư gia người hấp tấp ra khỏi thành, Định An lâu Lưu trưởng quầy cũng muốn chạy. Lại bị Chu Quang Lĩnh mạnh mẽ phái người trấn áp xuống dưới, người nhà của hắn đã đến thác có hy vọng. Hắn ở đối mặt Lưu Nghiệp toàn chờ thượng tam phường người thường khi. Hiện ra cường ngạnh thái độ, không hề giống như trước dễ nói chuyện, mặc cho Lưu Nghiệp toàn dùng ra cả người thủ đoạn. Cuối cùng vẫn vô pháp rời đi Thượng Dương quận, thời gian từng điểm qua đi. Đợi cho buổi trưa sau, Triệu Phúc Sinh đám người cơm nước xong, ngắn gọn nghỉ ngơi một lát, lúc này mới đứng dậy đi trước trấn Ma Tư, Thượng Dương quận trấn Ma Tư liền ở Định An lâu chính đại môn đối diện. Triệu Phúc Sinh đi qua lúc sau mới phát hiện đêm qua kia dẫn đường lão đầu nhi mang mọi người đi chính là cửa sau. Tuy nói Thượng Dương quận này vài thập niên chịu đủ ra người mẫu tử quỷ uy hiếp, chính là nhiều đời tướng lãnh có lẽ là bởi vì chịu quỷ họa ảnh hưởng, ngược lại xa xỉ cực độ, đem toàn bộ trấn Ma Tư mặt tiền đại đường trang trí đến cực kỳ khí phái. Triệu Phúc Sinh đi vào trước đại môn khi, trước chiếu thói quen ngước nhìn trấn Ma Tư chiêu bài tấm biển, lại phát hiện nơi đây thế nhưng không có thuộc về trấn Ma Tư bảng hiệu. Nguyên bản treo tấm biển phía trên thế nhưng không trơ trọi Chu Quang lĩnh lãnh Thượng Dương quận liên can người đứng ở trấn Ma Tư ngoài chờ. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh đám người lại đây khi, hắn cứng đờ sắc mặt buông lỏng, bước nhanh tiến lên, xem Triệu Phúc Sinh ngửa đầu nhìn trấn Ma Tư phía trên không tấm biển chỗ. Hắn không rõ nội tình, lại vẫn an tĩnh chờ ở tại chỗ. Triệu Phúc Sinh thu hồi tầm mắt, hỏi Chu Quang lĩnh, trấn Ma Tư chiêu bài đâu? Lãnh năm quỷ đi theo Tạ tiên sinh nghe nói lời này, không khỏi nhìn nàng một cái, lại không có ra tiếng. Chu Quang lĩnh nói, Thượng Dương quận chiêu bài vẫn luôn là thiếu hụt, này vài thập niên đều không có nghe nói có người nhắc tới chuyện này. Hắn nói xong lại hỏi, đại nhân đối chiêu này bài cảm thấy hứng thú sao? Ta Thượng Dương quận trị hạ có 38 huyện, ta làm người toàn mang tới giao cho đại nhân. Tạ tiên sinh nghe không nổi nữa, hỏi hắn, ngươi biết cái này là cái gì sao? Nàng muốn ngươi liền cấp. Chu Quang lĩnh sắc mặt trầm lãnh, không chút do dự liền nói, ta mặc kệ là cái gì, đại nhân chỉ cần muốn, ta liền cấp ngươi. Tạ tiên sinh đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh xua tay, hảo, đừng xào, trước làm chính sự quan trọng. Nàng là tính toán lấy tấm biển, nhưng lúc này ra người mẫu tử quỷ tài là việc cấp bách đại sự. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Chu Quang lĩnh, đồ vật chuẩn bị hảo không có? Chu Quang lĩnh gật đầu, hảo, một hồi tang lễ sở yêu cầu sở hữu vật phẩm toàn bộ thu mua đầy đủ hết, trấn Ma Tư nhân thủ cũng tất cả tại nơi này, đại nhân điểm binh điểm tướng tùy ý. Hắn hướng nội bộ một lóng tay, Trương đại nhân sở mua quan tài cũng đưa đến, liền ở bên trong. Nói xong lại nói, chúng ta từ trấn Ma Tư xuất phát, hướng thành Bắc Môn tiến lên, bên kia lộ gần, đồng thời ngoài thành phạm vi mười mấy dặm tất cả đều là đồng ruộng, không có trụ người. Người này ngự quỷ phía trước là quan phủ người trong, xử lý này đó chính sự cũng rất thuận buồm xuôi gió. Ta cùng bên đường người chào hỏi qua, nói là buổi chiều trấn Ma Tư muốn làm tang sự, làm sai người thông chi ven đường bá tánh làng tránh, thả đến canh giờ sau thủ thành tên lính cũng thoái nhượng nửa dặm. Triệu Phúc Sinh gật đầu, người xử lý đến không tồi. Chu Quang lĩnh trên mặt lộ ra ý cười, chính khi nói chuyện, Trương chuyện thế đám người cũng đón đi lên. Hắn đã thay đổi một thân sạch sẽ thâm sắc xiêm y, trên người khoác vải bố, làm hiếu tử giả dạng, phối hợp nơi đây mai táng vật phẩm, cũng không hiện đột ngột. Đại nhân, quan tài chờ vật đã bị tề, chính là không kịp định chế tinh xảo biệt thự, xe ngựa chờ, chỉ mua chút người khác ra đẩy nhanh tốc độ, không phải thực tinh xảo, không sao, tâm ý tới rồi là được. Triệu Phúc Sinh gật đầu, Trương chuyện thế lên tiếng, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó lại nhìn về phía Chu Quang lĩnh, ra người quỷ mẫu ở nơi nào? Nhắc tới đến chính sự, mọi người vẻ mặt nghiêm lại, Trương chuyện thế nắm chặt lòng bàn tay, Chu Quang lĩnh gật đầu, các ngươi cùng ta tới. Thượng Dương quận mặt khác trấn Ma Tư chung người trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, lấy Triệu Phúc Sinh cầm đầu liên can người đến cũng không sợ hãi, ngược lại lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc. Đi theo Chu Quang lĩnh phía sau, Thượng Dương quận Trấn Ma Tư Phủ Nha chiếm địa diện tích cực đại. Phía trước thính đường cùng tầm thường Trấn Ma Tư bố cục tương tự. Ở giữa là thính đường, phủ môn mở rộng ra, cung báo án người đi vào, bốn phía thiết các xương phòng, phân biệt dùng để làm công, hỏi han án kiện chờ, mà mặt sau còn lại là phân tứ phía môn. Bên ngoài dùng để tạp dịch, nô bộc chờ cư trú chỗ, nội bộ còn lại là lệnh tư, lệnh sử nhóm nghỉ tạm địa phương. Nhất ở giữa còn lại là Thượng Dương quận cấm địa khống chế Thượng Dương quận tướng lãnh lĩnh vực. Năm đó Tang Hùng Sơn cũng là chết ở nơi này, càng là hướng bụng chỗ sâu trong. Mọi người càng cảm giác được nếu ẩn tựa vô âm sát khí, từ đi vào nội viên bắt đầu. Triệu Phúc Sinh bên tai liền nghe được nếu ẩn tựa vô nữ tử tiếng khóc, đại nhân. Chúng ta muốn đi vào nội viên, Chu Quang Lĩnh nhắc nhở một câu. Hết chương.